Nhàn thê đương gia, chương 28, nhị ca thăm viếng. Góc truyện audio.com. Thất Nhàn một tay ôm tiểu cẩu nhi, một tay bưng lấy chén hoa quế nhưỡng. Con chó nhỏ này thật đúng là kèn ăn, mọi thứ đều không thích, cứ thích hoa quế nhưỡng đặc chế. Đơn giản nàng bây giờ là chủ mẫu, nên đi khố phòng của chiến gia muốn lấy bao nhiêu thì có bấy nhiêu chủ mẫu. Ngài còn chưa khang phục, sao có làm việc nặng nhọc. Vừa vào cửa, Hỉ Nhi liền kêu lên, nặng nhọc. Thất Nhàn khiêu mi, nhà đầu kia có biết dùng từ hay không? Bất quá là đút tiểu cẩu nhi uống rượu ủ mà thôi. Chủ mẫu, ngài hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Hỉ Nhi lại nói, lúc chủ mẫu nhà các nàng bị cô ra mang trở lại, thì người đầy máu tươi, hôn mê bất tỉnh, chủ mẫu nhà các nàng rốt cuộc là gặp được chuyện nguy hiểm như thế nào rồi? Thất Nhàn cười khẽ, Hỉ Nhi, ngươi khẩn trương quá mức, ngươi xem, ta hiện tại không phải đã rất tốt sao? Nàng nói đều là lời nói thật, chỉ cần giải độc của ám tiễn, thì miệng vết thương của ám tiễn đối với nàng mà nói, thật sự không coi vào đâu. Tiểu Cẩu Nhi, ngươi nói có đúng không? Thất Nhàn chuyển hướng phía Tiểu Cẩu Nhi trong ngực, Hỉ Nhi không nói lời nào, trực tiếp từ trong tay Thất Nhàn đoạt đi cái chén. Tiểu Cẩu Nhi nhìn thấy thức ăn ngon trong miệng cứ như vậy mà bay mất. Lập tức từ trong ngực Thất Nhàn nhảy đi ra ngoài, nhảy hướng rượu ủ tham ăn. Thất Nhàn liếc trắng mắt Tiểu Cẩu Nhi, vì có lộc ăn, rõ ràng biến thành kẻ đào ngũ, trực tiếp vứt bỏ người chủ nhân là nàng đây. Thất Nhàn nhìn phong cảnh quen thuộc của Liên Nhu Huyền, bĩu môi, trong khoảnh khắc nàng mở mắt tỉnh lại, liền biết mình không chỉ có không chết, còn bị mang về chiến gia, cũng không biết nên nói mình gặp vận may tránh được một kiếp, hay là nói mình bất hạnh lại tiếp tục chìm nổi trong vòng luẩn quẩn này. Cũng không biết rõ lắm chiến sinh ca đang suy nghĩ gì. Từ khi nàng tỉnh lại, đã mấy ngày không thấy hắn rồi, nghĩ đến ngày đó trong khoảnh khắc mình nhịn không được, đã bại lộ lực lượng của mình, Thất Nhàn tóm lại cảm thấy rất đau đầu. Hiện giờ, xác định vững là mình không thể giả vờ nổi ở trước mặt nam nhân kia nữa. Nam nhân kia cũng là kỳ quái, cũng không có qua đây truy hỏi mình. Thất muội, Thất Nhàn đang nghĩ ngợi, thì thình lình nghe được từ phía cửa ra vào có một thanh âm truyền đến. Thất Nhàn dương mắt, có thể ở chiến gia này gọi nàng là thất muội đại khái ngoại trừ lão nhị cơ gia đến nay còn chưa thấy mặt qua. Vẫn đang ở chiến gia làm môn khách thì còn ai? Chỉ thấy cửa ra vào đứng một nam tử mặc xiêm y màu xanh, với một gương mặt trẻ con lại bởi vì một đôi mắt hoa đào mà sinh sửa lại tướng mạo, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú, vui vẻ nhẹ nhàng không giống với chiến nhược thủy đầy tâm cơ kia. Cũng khác hẳn vẻ ôn nhuận của Lâm Duẫn Chi, còn hết lần này tới lần khác có hương vị tràn đầy sức sống. Hỉ Nhi kinh hỉ phúc thân, nhị thiếu gia, trên mặt nổi lên chút xíu đỏ ửng. Tại nơi địa phương này mà có thể nhìn thấy người nhà mẹ đẻ như thế thật đúng là không dễ dàng. Nhị ca, Thất Nhàn hô một tiếng, đang muốn đứng lên, Cơ Nhị Tuyệt đến gần, ngăn lại, thất muội ngồi yên, nếu như vì ta, mà ngươi tác động đến miệng vết thương, phòng trừng chủ nhà sẽ trực tiếp xé xác ta, miệng mang đầy ý tứ trêu chọc, nhị ca đừng giễu cợt tiểu muội. Thất Nhàn nói, người nam nhân kia sẽ vì nàng mà cùng thuộc hạ trở mặt. Thất Nhàn rất là hoài nghi, Cơ Nhị Tuyệt cười nói, nhị ca gần nhất bị chủ nhà phân công ra ngoài kiểm toán. Bởi vậy, một mực không có đến thăm tiểu muội được, không nghĩ tới, lúc này mới có chút ít thời gian, tiểu muội đã thành chiến gia chủ mẫu. Dạ yêu ái, Thất Nhàn ngoan ngoãn cúi đầu, thật muốn định đứng lên, thật đúng là nam nhân kia yêu ái tới, dù cho làm bừa đùa giỡn gian trá, thì hắn cũng muốn sinh đem danh hiệu chủ mẫu này bỏ trên đầu nàng huống hồ. Cái nhị ca trên danh nghĩa này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác sau khi xảy ra chuyện mới đến chỗ nàng. Như thế thì mang tâm tư gì? Nếu Cơ Nhị Tuyệt biết rõ nàng không Cơ Ngũ Nhiêu mà là Cơ Thất Nhàn, thì chiến sinh ca sao lại không hiểu được chứ? Chỉ là, ta càng thêm không nghĩ tới thất muội ngày bình thường thân thể yếu ớt nhưng lại có bản lĩnh tốt như vậy.